Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 177, cao điệu, bá khí, mới là vương đạo, canh, 3, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang thần đều bị nữ nhân này cho tức giận cười. Nếu không phải mình có đặc chủng binh thể chất, mình bây giờ liền bị cắn chảy máu. Hắn xác thực điệu thấp, nhưng đó là sinh hoạt hàng ngày. Đối thân nhân của mình cùng hành khách, đối phó chó dữ, người còn thấp hơn điều. Cao điệu, bá đạo, mới là vương đạo A, chó điên A ngươi. Nói xong, Giang thần trở tay một bàn tay đập đi qua. Đối loại nữ nhân này, Giang thần xưa nay không nuông chiều. Tật xấu, đều là quen đi ra. Ba, tinh xảo nữ cái kia hóa 10 phần tinh xảo trang. Lập tức mặt sưng phù. Người nam kia càng nổi giận hơn. Người muốn chết. Giang thần thản nhiên nói. Xem xét ngươi chính là liếm chó. Người giáo huấn không tốt nữ nhân của mình. Chạy ra đến cắn người linh tinh. Ta thay người giáo huấn. Người không phải cần phải cảm tạ ta. Giang thần hai bàn tay. Bá khí 10 phần. Đánh nữ nhân mặt mũi bầm dập. Nữ nhân nhìn về phía Giang thần ánh mắt. Đã triệt để thay đổi. Theo trước đó kêu hoành bạt hổ. Không ai bì nổi. Biến đến. Lý trí nhiều. Đây chính là cái gọi là cho ngươi một bàn tay. Để ngươi tỉnh táo một chút nội hàm. Nữ nhân rốt cục ý thức được. Tại Giang thần trước mặt. Nàng cho nên ỷ vào. Cái gọi là thân phận. Địa vị. Quyền thế. Còn có liếm chó. Hết thảy đều là chê cười. Nàng dám không giảng đạo lý. Giang thần thì dám so với nàng càng thêm không giảng đạo lý gấp 10 lần. Nàng bá khí ương ngạnh. Tùy ý đánh người. Giang thần thì dám quất mẹ của nàng cũng không nhận ra. Nữ nhân. Tuy nhiên khuôn mặt bị Giang thần quất giống như đầu heo. Nhưng ánh mắt thế mà tràn ngập e ngại. Trốn tránh. Không còn dám nhìn thẳng Giang thần ánh mắt. Đây chính là. Tiện nhân, cũng là già mồm, nữ nhân là tạm thời ổn định, nhưng phía ngoài nam nhân lại, nổi điên, muốn không vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, cái này một đôi, quả thực thiên thiết lập tạo, một cái khuôn đúc đi ra, liền loại này não tàn phách lối sức mạnh, đều một hào một dạng, hắn phẫn nộ điên cuồng đập cửa xe, muốn mở cửa xe, lại mở không ra. Cái này chiếc Audi, thế nhưng là thiên thần bảo an công ty. Đặc thù cải tạo qua, an toàn tính có thể so với tổng thống cấp những dã thú khác số 1. Đối với tự thân an toàn, Giang thần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chiếc xe này cải tạo, đầu nhập, thế nhưng là Giang thần hao mấy chục triệu. Xéo đi, nam nhân tại ngoài xe, như là giống là chó điên cuồng khiếu. Ngươi lại dám đánh bạn gái của ta. Còn dám đánh hai bàn tay. Lão tử không phế bỏ ngươi. Lão tử thì không họ Hắc. Tức giận đến hắn tranh thủ thời gian về chính mình rút lui. Chuẩn bị lấy cờ lê. Nện xe. Nam nhân này xem xét cũng là phách lối đã quen người. Một đôi được cái. Lại xem kỷ luật như không. Trong mắt không người. Muốn làm sao thì làm sao. Lại vạn vạn không nghĩ đến gặp phải Giang thần cứng như vậy ý tưởng. Hai người cãi nhau, chạy đến người ta trên xe đại náo. Kết quả lại bị Giang thần quất phách lối nữ cha đều nhận không ra. Nam xã hội đã quen. Cái này muốn trả thù Giang thần. Giang thần lại thần sắc lạnh lùng. Thản nhiên nhìn mắt tinh xảo nữ. Hiện tại ngươi muốn đi. Còn kịp, Giang thần mở cửa xe. Tinh xảo nữ trong mắt sốt cục lóe lên. Được cứu. Thần sắc. Cái này thần sắc. Quả thực so nhốt 10 năm nữ từ ngục giam nữ phạm. Càng thêm kích động. Chấm. Trước đó nàng cưỡng ép lên xe đến. Giang thần để cho nàng ra ngoài đều vô dụng. Hiện tại. Nàng chạy so ngựa hoang mất cương còn nhanh. Nữ nhân khóc. Hô hào. Mau thoát đi Giang thần xe. Nơi nào còn có bắt đầu thời điểm cái chủng loại kia cao ngạo. Cuống quýt, Ngay cả dùng đến đánh giang thần giày cao gót đều không để ý tới xuyên qua. Phách lối tinh xảo nữ. Chân trần, tản ra phát, chật vật không chịu nổi chạy xuống Audi. Giang thần một lần nữa đóng cửa xe. Lúc này đèn xanh tới. Rời đi, giang thần đạp cần ga. Audi mênh mông động lực. Thoát khí miệng trong nháy mắt oanh minh ra từng đạo khói. Xoát, trực tiếp vòng qua người nam kia xe Mercedes. Nữ bụm mặt, một mặt hoảng sợ, may mắn nhìn lấy giang thần. Nam mang theo một cái gậy sắt, chửi ầm lên, đáng tiếc, giang thần đáp lại hắn, là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Kinh hỉ đại lễ bao, bạn gái của ngươi thối giày, lấy được. Hai cái giày cao gót, theo Audi rút lui, bay ra, không nghiêng không lệch, đúng lúc nện ở ngay tại tức miệng mắng to nam nhân trên mặt. Ba ba, nam nhân bị cứng nhọn giày cao gót, đập bụng mặt kêu thảm, chấm chấm, miệng đầy ngôn ngữ xấu, đều bị giang thần bá khí đáp lại, trực tiếp nện về trong bụng đi. Thảm liệt, giang thần vứt xuống một câu, hai cái đại ngu ngốc. Bái bai, cho một cái ngón giữa thật to. Lồi, nhanh chóng đi, giang thần, cứ như vậy bá khí. Người khách khí với ta, ta so ngươi còn khách khí. Người đối với ta phách lối. Ha ha, xin lỗi rồi, ta so ngươi còn phách lối gấp 10 lần. Mercedes, Ben Nam Khâu Vân Phong tay bụng mặt, trên mặt có hai cái lớn dấu dày. Đỏ một khối tím một khối. Đó là bị giang thần cự ly xa tinh chuẩn ném mạnh. Cái kia hai cái giày cao gót, cho đập, chật vật vạn phần, mà một bên hắn phách lối bạn gái. Hiện ở trên mặt, bị giang thần tay năm tay mười, quất thành đầu heo, một đối với vừa rồi còn tại điên cuồng cãi nhau. Không để ý người khác an nguy, đại náo đầu đường nam nữ. Hiện tại liếc nhau, yên tĩnh không nói, thảm liệt x2. Mẹ trứng, nhìn lấy giang thần phi tốc bóng lưng rời đi. Khâu Vân Phong cầm lấy cờ lê, tức giận đến oa oa gọi. Hắn bạn gái nhìn giang thần đi, bát phụ sức mạnh lại nổi lên. Tới thì chảo Khâu Vân Phong mặt, người cái phế vật, nữ nhân của mình đều bị người đánh thành đầu heo. Người còn bị người ném giày, còn bị người mắng, đối phương vẫn chỉ là người lái Audi. Người cái gì cũng không làm được. Một phế vật, còn cả ngày cùng ta khoác lác trang bức cái rắm. Khâu Vân Phong lại bị phách lối nữ. Cho giày vò một trận. Thảm hại hơn, mẹ nó, đều do cái kia đi đi tài xế. Có điều rất nhanh hắn thì cười lạnh. Chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được. Chấm, Khâu Vân Phong cầm điện thoại di động lên. Phát gọi điện thoại, bạn học cũ. Ngươi là tại ban ngành liên quan đúng không? Giúp ta tra một chiếc xe. Bảng số xe là XXX365. Một phút đồng hồ sau, điện thoại đánh trở về. Cái này Audi là cái đi đi tài xế. Tên gọi Giang Thần. Điện thoại là XXXXX. Cảm ơn huynh đệ. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Phục vụ một con rồng. Cúp điện thoại về sau. Khâu Vân Phong cười lạnh. Ha ha, lại là cái đi đi tài xế. Chỉ là một cái đi đi tài xế cũng dám trang bức. Cũng dám đắc tội ta Khâu Vân Phong. Khâu Vân Phong nói làm liền làm. Xế chiều hôm đó, hắn thông qua một số thủ đoạn. Tìm được giang thần xe. Đúng lúc dừng ở trong một cái hẻm nhỏ. Chung quanh không ai đi qua. Rất thuận tiện động thủ. Mấy tên côn đồ. Cùng một chỗ mèo trong góc, thầm đâm đâm nhìn chằm chằm giang thần. Giang thần dừng xe xong, tiến vào một cái cửa hàng, mua chút nước, Khâu Vân Phong vung tay lên. Lên, nện, một cái tiểu lưu manh khó hiểu nói. Đại ca, chúng ta làm gì không thừa dịp hắn tại thời điểm. Liền người mang xe, cùng một chỗ đập, Khâu Vân Phong sờ sờ mặt phía trên dấu giày. Đó là giang thần lưu cho hắn nóng bỏng. Tặng hắn một cái. Tiểu tử này, có ít đồ. Trước nện xe của hắn. Tiểu tử này mở đi đi. Không có xe, ta. Ta nhìn hắn lấy cái gì cùng ta ngang tàng? Khâu Vân Phong cười lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, mang theo 3-4 người. Sờ soạng đi lên, một cái tiểu lưu manh cầm lên thiết côn liền muốn nện Giang Thần Ao đi. Chờ một chút, Khâu Vân Phong gào to, nhất chỉ phía trên giám sát, trước nện giám sát, để hắn tương lai tìm không thấy chứng cứ. Có ngay, những thứ này tiểu côn đồ kinh nghiệm rất phong phú, lập tức nhặt lên cục gạch, hướng giám sát ném đi. Bang, camera giám sát bị tảng đá đập vỡ. Khâu Vân Phong vẫn chưa yên tâm, lại tự thân lên đi, đem giám sát triệt để đạp nát. Cái này yên tâm, Khâu Vân Phong giữ tợn cười một tiếng. Hiện tại, cho ta hung hăng nện, nơi này đã trở thành góc chết. Vô luận phát sinh cái gì, đều không có chứng cứ. 3-4 người, vây quanh Giang Thần Ao đi, liền bắt đầu nện xe. Thế mà, làm cho người lúng túng một màn phát sinh. Nện bất động, vô luận là pha lê, vẫn là thân xe. Vô luận bọn họ sử xuất bao lớn sức mạnh, điên cuồng ra tay, kết quả duy nhất là phản chấn trở về lực lượng, chấn đến bọn hắn rách gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, thậm chí có cái tiểu côn đồ đập ra đi cục gạch, bị xe thân phản bắn trở về, trực tiếp nện ở trên trán của chính mình, máu tươi xì xì vẩy điên cuồng tuôn ra, tên côn đồ nhỏ kia dọa đến tròng mắt một phen. Trực tiếp té xỉu trên đất, bọc thép xe Audi, bắn ngược kỹ năng, bụi gai chi giáp, LV, 999.999, toàn trường, chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, đậu phộng, đây là cái gì xe, cứng như vậy thực, đập người nhà xe, kết quả xe không có việc gì, đem chính mình nện choáng rồi, người nói cái này nói ra ai mà tin a? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.